Hồn Ma Ba Đục. Tác giả Thanh Trúc. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một cái tựa truyện mà ta nói không thể đoán ra được, bi, hài, rùng rợn, kinh dị, linh dị, bài dị, dị, everything dị. Không biết là cái truyện hôm nay nó sẽ đem đến cho chúng ta cảm xúc như thế nào. Và để biết được truyện của ngày hôm nay như thế nào, thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Nắng chiều tà nhuộm một màu vàng úa lên những cánh đồng lúa chín trải dài bất tận của xóm cây trầm. Gió heo may khẽ lay động những rạng dừa nước xanh mướt, mang theo hương thơm nồng nàn của trái cây chín rụng, lẫn trong đó là mùi đất ẩm sau một ngày nắng gắt. Tiếng đám trẻ chăn trâu ý ới gọi nhau bên bờ kênh, âm thanh trong trẻo vang vọng cả một khúc sông. Nhưng hôm nay, trong cái thanh bình vốn có đó, dường như đã có một nốt trầm xao xuyến, một dự cảm mơ hồ về những điều bất thường đang trình trập. Xóm cây trầm trước đây vốn là một chốn quê yên ả, nơi mà nhịp sống cứ như vậy trôi đi chậm rãi, êm đềm như dòng nước lững lờ ở ngoài đồng. Người dân chân chất thật thà, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, tối đến lại quay quần bên nhau kể chuyện đời, chuyện sớm. Nhưng dạo gần đây, cái sự bình yên đó bỗng dưng bị xáo trộn bởi những hiện tượng kỳ lạ, những chuyện khó tin gieo rắc vào lòng người dân nơi đây một nỗi buồn bất an mơ hồ. Nó len lỏi vào từng giấc ngủ chập chờn. Khởi đầu là chuyện mấy con gà của nhà ông Hai Cò. Chúng vốn nổi tiếng là cái loài vật nhút nhát, chỉ cần nghe tiếng động nhẹ thôi cũng đã cuống quýt kêu la. Vậy mà không hiểu sao, cứ đến nhá nhem tối, khi bóng đêm bắt đầu bao phủ xuống, đàn gà lại rủ nhau bay lên tận ở trên ngọn cây me cổ thụ trước đình làng. Từ trên cao, chúng kêu quang quát, những tiếng kêu the thé đầy hoảng loạn vang vọng vào trong màn đêm tĩnh mịch. Nó xé tan cái bầu không khí yên tĩnh, khiến cả xóm mất ngủ. Lòng người hoang mang, ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Hai Cò đêm nào cũng phải thức giấc, trằn trọc không yên, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ, như có một điềm gỡ nào đó đang đến với xóm làng. Rồi thì chuyện mấy cái nồi cơm đang nấu ở trên bếp củi nhà của bà Ba Xíu. Bà vốn là một người cẩn thận, tỉ mỉ, việc bếp núc luôn được bà quán xuyến chu đáo. Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến sao, cứ đến bữa là nồi cơm lại khét đen thui. Dù bà đã cẩn thận canh lửa, hết trở than lại thêm củi, vậy mà cơm vẫn cứ cháy. Bà Ba Xíu bần thần nhìn nồi cơm cháy mà lòng trối như tơ giò. Bao nhiêu gạo thơm bà dành dụm, bao nhiêu công sức bà bỏ ra, vậy mà cứ hư hết lần này đến lần khác. Bà bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải ông Táo nhà mình giận dỗi chuyện gì không? Hay là có một thế lực vô hình nào đó đang trêu chọc gia đình của bà? Nỗi lo lắng, bực bội cứ như vậy mà tích tụ trong lòng bà, khiến cho bà ăn không ngon, ngủ không yên. Đỉnh điểm của những chuyện kỳ lạ là đêm nào cũng vậy, cứ tầm canh ba, khi mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ say, người dân lại mơ màng nghe thấy tiếng của ai đó hát nghêu ngao những bài giọng cổ buồn thảm thiết, da diết mà dở ẹt. Cái giọng hát trầm buồn ai quán như xé nát màn đêm tĩnh mịch, len lỏi vào từng ngóc ngách của xóm làng, nghe mà não lòng mà không biết là giọng của ai. Tiếng hát lúc thì như than thở, lúc thì như oán hận, kể lại những nỗi đau khổ nhưng uất ức không nguôi. Người già thì trùng mình nhớ lại những câu chuyện ma quái của ngày xưa. Trẻ con cứ khóc thét, nép vào lòng của cha mẹ. Còn những người trẻ tuổi thì hoang mang, lo sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra dưới xóm làng của mình. Họ cố gắng tìm hiểu xem cái giọng hát đó phát ra từ đâu, nhưng càng tìm kiếm, họ càng lạc vào một mê cung của những nghi ngờ và sợ hãi. Mọi nghi ngờ trong xóm đều đổ dồn về một người, anh Ba Đục. Anh ta vốn là một thanh niên trong làng, hiền lành, chất phác, thật thà, nhưng số phận lại không mấy ưu ái cho cái ngoại hình của anh. Khuôn mặt anh ta có phần hơi thô kệch, nước da ngăm đen, cháy nắng vì dãi dầu mưa nắng ở trên đầu. Thêm cái miệng trọng quát, mỗi khi cười lại lộ ra cái hàm răng trắng nõn, nên thường xuyên bị đám thanh niên trong làng chọc ghẹo, gọi là xấu quắc. Những lời trêu ghẹo ác ý đó như những mũi dao cứa vào trái tim nhạy cảm của Ba Đục, khiến anh luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm về bản thân. Mấy tháng trước, sau một trận cãi giả buồn bã vì bị tèo mỏ nhọn, cái tên nổi tiếng là nhanh miệng ở trong xóm chê bai ngoại hình không tương tiếc, anh Ba Đục đã tìm đến ruộng giải sầu. Anh ta ra bờ sông ngồi nhậu một mình dưới ánh trăng cô đơn, bầu bạn với dòng nước lạnh lẽo. Chẳng may trong cơn say, anh trượt chân té xuống sông, chết quèo. Cái chết oan nghiệt đó đã để lại trong lòng người dân xóm cây trăm một nỗi tiếc thương vô hạn, nhưng đồng thời cũng gieo rắc một nỗi sợ hãi mơ hồ, bởi người ta tin rằng những người chết oan thường trở về quấy phá người sống. Từ ngày Ba Đục mất, những chuyện kỳ lạ trong xóm bắt đầu xảy ra. Ban đầu chỉ là những trò nghịch ngợm nho nhỏ, như con gà tự dưng bay lên cây, rồi nồi cơm bị khét, nhưng dần dần chúng trở nên quái gở hơn, khiến cho người dân không khỏi rùng mình. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng tin rằng hồn ma của Ba Đục vẫn còn lảng vảng đâu đây, trả đũa những người đã từng chê bai mình. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp xóm, bao trùm lên cả những sinh hoạt thường ngày, khiến cuộc sống của người dân trở nên nặng nề và u ám. Họ sống trong sự nghi ngờ, lo lắng, không biết khi nào thì những chuyện kỳ lạ đó sẽ xảy ra với mình. Hồn ma của Ba Đục thật ra cũng không muốn hại ai đâu. Tính tình anh ta vốn sởi lởi, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người ở trong xóm. Nhưng cái sự tự ái và hay giỏi thì thuộc hàng kinh niên. Trước khi chết, mỗi lần bị chê xấu, Ba Đục chỉ biết buồn bã rồi tặc lưỡi cho qua, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau ở trong lòng. Nhưng cái chết oan nghiệt lại khiến anh ta ấm ức không nguôi. Anh cảm thấy bất công, tại sao chỉ vì ngoại hình mà anh lại bị người khác chế giễu khinh thường chứ? Tại sao cuộc đời của anh lại kết thúc một cách bi thảm như vậy? Theo luật lệ của ma giới mà anh ta học lốm được từ mấy hồn ma già hơn, anh không được phép trực tiếp gây hại đến người đã trêu chọc mình. Nhưng nghĩ đến cái cảnh thằng tèo mỏ nhọn vẫn còn sống nhẫn nhơ, thỉnh thoảng lại còn buông lời cà khịa người khác, Ba Đục lại càng không cam tâm. Nỗi uất hận trong lòng anh cứ như vậy lớn dần, biến thành một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can. Vậy là anh quyết định ở lại xóm cây trầm, dùng cái quyền năng của một hồn ma để trả đũa theo cách riêng của mình. Những trò quậy phá đó đôi khi lại khiến cho người ta dở khóc dở cười, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm, một khao khát được mọi người chấp nhận và yêu thương. Trưởng ấp Tư Hậu là một người đàn ông trung niên, hiền lành, chất phác. Khuôn mặt ông khắc khổ, sạm nắng vì bao năm vất vả lo toan cho xóm làng. Ông luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện ở trong ấp một cách êm đẹp, dĩ hòa vi quý, không muốn xảy ra bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột nào. Từ ngày những chuyện kỳ lạ xảy ra, ông Tư Hậu là người đầu tiên cảm nhận được sự xuất hiện của một thế lực siêu nhiên. Ban đầu, ông rất đau đầu với những trò nghịch ngợm của Ba Đục, hết gọi người này đến người kia để tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô vọng. Nỗi lo lắng cho sự bình yên của xóm làng cứ đè nặng lên đôi vai gầy gò của ông, khiến ông ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng trăn trở tìm cách giải quyết. Ông Tư Hậu lẩm bẩm một mình trong đêm vắng, tiếng thở dài nặng trĩu. Chuyện gì kỳ lạ hết sức à? Gà vịt nhà ai mình cứ bay nhảy lung tung vậy trời. Rồi cái nồi cơm của nhà mình nữa, rõ ràng canh lửa dữ lắm mà, sao khét hoài à. Rồi còn cái tiếng hát thấy gớm nửa đêm nữa, nghe mà chán chết luôn. Không biết ai rảnh ăn ở không mà hát vào cái giờ giấc này nữa, thiệt tình luôn á. Nỗi hoang mang lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của ông, những nếp nhăn trên trán càng thêm sâu vì những trăn trở không nguôi. Vợ ông Tư Hậu là bà Năm Lành, một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Khuôn mặt bà phúc hậu, luôn nở nụ cười hiền từ với mọi người. Bà rất tin vào chuyện tâm linh và cho rằng những chuyện kỳ lạ trong xóm là do vong hồn nào đó quấy phá. Bà thường xuyên tìm cách cúng bái, thắp nhang để xoa dịu vong hồn đó, mong mọi chuyện sớm trở lại bình thường. Nhưng hình như những nỗ lực của bà không mấy hiệu quả với cái anh ba đục xàm xí này. Bà cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để xua tan đi cái không khí u ám đang bao trùm lên cả xóm. Bà Năm Lành lo lắng nói với chồng, giọng bà đầy vẻ bất an. Ông Tư ơi, tôi thấy chuyện này không có bình thường chút nào hết trơn. Chắc chắn là có dòng nào đó còn dương vấn ở xóm mình. Để tôi chuẩn bị mâm cúng, mình ra bờ sông cúng cho người ta siêu thoát. Mà biết đâu, dòng hồn đó là của thằng Ba Đục. Nó chết oan chết uổng nên mới không siêu thoát, thành ra hiện về để chọc ghẹo làng xóm thôi. Trong lòng bà, một nỗi thương cảm trào dâng khi nghĩ đến số phận bi thảm của người thanh niên hiền đạch. Thằng Tèo Mỏ Nhọn, đúng như cái tên của mình, là một thanh niên có cái miệng nhanh như chớp và cái tật hay cà khịa người khác. Khuôn mặt hắn ta láo lĩnh, đôi mắt tinh ranh luôn ánh lên vẻ tinh nghịch. Trước khi Ba Đục chết, Tèo là người thường xuyên trêu chọc anh về ngoại hình. Những lời nói của Tèo sắc sảo và cay nghiệt y như mũi tên bắn thẳng vào tim người khác. Thực ra Tèo không có ác ý gì, chỉ là cái tính tình thích đùa dai, không biết điểm dừng. Nhưng chính những lời trêu chọc của Tèo lại là ngòi nổ khiến Ba Đục cay cú nhất và quyết tâm ở lại làng để dạy cho Tèo một bài học. Sau cái chết của Ba Đục, Tèo cũng có phần hối hận, nhưng cái tính khí ương bướng của hắn không cho phép hắn thừa nhận sai lầm của mình. Út nhỏ, cô bé hàng xóm mới 10 tuổi nhưng đã nổi tiếng tinh nghịch, lanh lợi khắp xóm. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé luôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn, đen lấy, ánh lên vẻ thông minh và tò mò. Cô bé có một sự tò mò đặc biệt với những chuyện kỳ lạ, những điều mà người lớn thường né tránh. Út nhỏ là người đầu tiên nhìn thấy những dấu hiệu bất thường liên quan đến Ba Đục và không hề sợ hãi. Với sự bạo gan của mình, Út nhỏ dần dần tiếp cận và kết bạn được với hồn ma của Ba Đục, trở thành người duy nhất có thể nhìn thấy và trò chuyện với anh. Cô bé dần dần hiểu được nỗi lòng cô đơn và những ấm ức của Ba Đục, cảm thông với những gì mà anh đã phải chịu đựng. Những ngày đầu sau khi Ba Đục thành ma, anh ta bắt đầu thực hiện kế hoạch trả đũa của mình. Nhớ lại những lời chê bai cay nghiệt của thằng Tèo Mỏ Nhọn, Ba Đục quyết định tặng cho thằng Tèo một món quà nhớ đời. Sáng sớm tinh mơ, khi Tèo vừa mở cửa ra chuẩn bị đi làm đồng, anh ta tá quả khi không thấy đôi dép lào huyền thoại của mình đâu. Đôi dép đã cũ mềm nhưng là vật bất ly thân của Tèo mỗi khi ra đồng, vậy mà bây giờ nó lại biến mất một cách kỳ lạ. Tèo Mỏ Nhọn lầu bầu, giọng đầy khó hiểu. Quý trời ơi, đôi dép mới để đây tối hôm qua giờ mất tiêu rồi. Không lẽ con chuột nào nó ngậm đi chơi ta? Anh ta lục tung cả nhà, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đôi dép. Tìm hoài không thấy, Tèo đành xỏ tạm đôi guốc cũ kỹ của bà nội mà đi. Đôi guốc gỗ nặng trịch khiến bước chân của Tèo trở nên nặng nề, khó nhọc. Anh cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Giữa đêm trưa, khi Tèo đang nghỉ ngơi dưới bóng cây đa cổ thụ đầu làng, chuẩn bị làm một giấc cho lại sức sau buổi làm đồng chất giả, thì tự dưng có một lực vô hình nào đó giật phăng chiếc nón lá trên đầu của anh ta, rồi nó quăng tuốt ở trên ngọn cây cao. Chiếc nón lá quen thuộc đã che mưa che nắng cho Tèo bao nhiêu năm, giờ lại nằm chễm chệ trên cao ngoài tầm giới của anh. Tèo Mó Nhọn trố mắt nhìn theo cái nón lá, miệng há hốc không nói nên lời. Cái gì vậy? Trời đất ơi, gió đâu mạnh dữ trời. Vừa tức vừa buồn cười, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người nào. Cảm giác có một thứ gì đó kỳ lạ đang cố ý trêu chọc mình khiến cho Tèo không khỏi rùng mình. Không chỉ riêng Tèo, những người khác trong làng mà trước đây hay nói xấu bà Đục cũng trở thành nạn nhân của những trò quậy phá của anh. Bà Sáu lắm, người nổi tiếng là bà Tám ở trong xóm, một buổi sáng thức dậy đã thấy đôi bông tai vàng mới mua của mình không cánh mà bay. Đôi bông tai là cả một gia tài của bà. Bà đã phải dành dụm bao nhiêu lâu mới mua được, vậy mà bây giờ lại biến mất một cách bí ẩn. Bà Sáu lắm than trời trách đất, tiếng khóc ai quán vang vọng khắp xóm. Cái đôi bông tai vàng của tôi đâu rồi? Tối hôm qua tôi còn đeo mà. Không lẽ có trộm vô nhà mà không biết sao? Bà lục tung cả nhà, từ gầm giường đến góc tủ, nhưng vẫn không thấy dấu vết của đôi bông tai đâu. Tìm khắp nhà không thấy, bà Sáu tức đến phát khóc, lòng bà tràn ngập sự lo lắng và bất an. Còn ông Bảy Keo là cái người hay chê ba Đục vô duyên vì cái tội hay hát giọng cổ sai nhịp. Thì một buổi tối, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá bên hiên nhà, bỗng dưng ly cà phê của ông chuyển sang một màu nâu kỳ lạ. Nó bốc lên cái mùi hương khó chịu. Nếm thử một ngụm, ông mới biết ai đó đã thêm vào đó một muỗng nước mắm đậm đặc. Cái vị mặn chát của nước mắm hòa lẫn với vị đắng của cà phê khiến ông Bảy suýt chút nữa tuột men rồi. Ông Bảy Keo nhăn mặt miệng lẩm bẩm: Ôi trời đất ơi, sao ly cà phê hôm nay kỳ vậy trời? Sao nó có mùi nước mắm vậy? Vừa buồn cười vừa bực bội không nói nên lời. Ông không hiểu ai lại có cái trò đùa quái ác như vậy. Và đặc biệt, ba Đục còn có một cái sở thích hát ké vào những buổi karaoke của làng. Cứ đến tối thứ bảy, khi đám thanh niên trong xóm tụ tập lại nhà Tư Mạnh để quẩy hết mình với chiếc loa kẹo kéo mới mua, thì bỗng dưng giữa những bài nhạc trì mít sôi động lại vang lên giọng hát giọng cổ buồn thảm lạc tông của ba Đục. Giọng hát ma quái nhưng lại sai nhịp, chênh phô đến mức thảm quả, khiến cho cả đám thanh niên vừa sợ vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh Tư Mạnh hấn hở cầm micro hô lớn: Rồi anh em ơi, chơi thôi mới được. Tiếng nhạc sập sình nổi lên, mọi người bắt đầu hát hò nhảy múa. Một thanh niên khác phấn khích nói: Ê, bài này hay nè. Nhưng chưa kịp cất tiếng hát thì giọng hát ma quái nhưng lại sai nhịp trên phô của ba Đục bất ngờ cất lên: Hỏi người ơi, người ở luôn đi đừng về. Khiến cho cả đám thanh niên đang hưng phấn bỗng khựng lại, vừa sợ vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một cô gái hét lên giọng đầy vẻ kinh hãi: Trời ơi, giọng ai hét mà nghe ghê vậy, vừa ghê mà vừa giỡn nữa. Ui. Anh Tư Mạnh cố gắng trấn an mọi người: Chắc nhà ai mở giọng cổ đó mà, thôi kệ đi anh em, chơi tiếp đi. Nhưng tiếng hát kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục vang lên, lúc thì lạc điệu, lúc thì thấy gớm, khiến cả buổi karaoke trở nên vô cùng náo loạn và hài hước. Nhiều người còn đùa với nhau rằng: Không lẽ ba Đục ghiền karaoke quá nên chết rồi vẫn không thể bỏ được cái thú vui này. Lý do ba Đục quậy phá dần được hé lộ qua những lời than thở của dân làng. Họ nhớ lại những lời trêu chọc, chê bai ngoại hình mà họ đã từng vô tình hay cố ý nói với ba Đục trước đây. Những lời nói tưởng chừng vô hại đó giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh dây dứt trong lòng họ. Cái chết oan nghiệt của anh sau chậu nhậu buộc càng khiến mọi người cảm thấy có lỗi. Họ tự trách mình đã quá vô tâm, đã không nhận ra những nỗi khổ tâm mà ba Đục phải gánh chịu. Ông Tư Hậu sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ cũng dần nhận ra những chuyện kỳ lạ này có lẽ liên quan đến ba Đục. Nỗi lo lắng trong lòng ông càng thêm nặng trĩu. Ông cảm thấy có trách nhiệm phải tìm ra nguyên nhân và giải quyết mọi chuyện. Ông Tư Hậu thở dài, giọng đầy vẻ hối hận: Hai, Không lẽ thật sự thằng Ba Đục nó về nó quậy hay sao ta? Mình đã đối xử tệ với nó quá. Giá mà lúc đó mình đừng có hùa theo đám thanh niên trêu chọc nó thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này rồi. Nỗi ân hận muộn màng gặm nhắm trái tim của ông khiến ông cảm thấy day dứt không nguôi. Ông quyết định tìm đến nhà bà Năm Lành, người nổi tiếng trong xóm về chuyện tâm linh, để hỏi ý kiến. Bà Năm Lành sau khi nghe ông Tư Hậu kể lại mọi chuyện liền chắp tay lẩm bẩm, miệng khấn vái: có lẽ vong hồn thằng Ba Đục còn ấm ức chuyện gì đó nên mới quậy phá vậy. Mình phải tìm cách cúng bái cho nó siêu thoát thôi. Bà cảm nhận được nỗi đau và sự uất hận của Ba Đục và tin rằng chỉ có lòng thành và sự cầu nguyện mới có thể giúp anh siêu thoát được. Vậy là bà Năm chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn với xôi gà, trái cây, nhang đèn, rồi cùng ông Tư Hậu ra bờ sông, nơi Ba Đục đã chết đuối để cúng vái. Ánh trăng đêm trầm dằn dặc chiếu xuống dòng sông lạnh lẽo. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Bà Năm thành khẩn khấn vái, giọng của bà nghẹn ngào: Ba Đục ơi, nếu con còn ở đây thì hãy nghe lời bác, chuyện buồn xưa kia hãy cho qua hết đi con. Bác biết mọi người trong xóm có lỗi với con, bác xin con hãy siêu thoát, đừng quậy phá nữa mà tội nghiệp dân làng. Làn khói mỏng manh bay lên qua vào màn đêm, mang theo những lời cầu nguyện chân thành của bà Năm. Tuy nhiên, mâm cúng của bà Năm dường như không có tác dụng với Ba Đục. Những cái trò quậy phá của anh vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí còn nặng đô hơn. Như thể anh muốn chứng minh rằng nỗi uất hận của mình vẫn chưa nguôi ngoài. Một buổi tối, khi Tèo Mó Nhọn đang ngồi xem tivi một mình ở trong nhà, bỗng dưng tất cả các kênh đều tự động chuyển sang chiếu truyện ma Lê Huy An. Những hình ảnh ghê rợn, những âm thanh rùng rợn vang lên từ chiếc tivi khiến cho Tèo không khỏi sợn gai ốc. Tèo Mó Nhọn hốt hoảng, mồ hôi lạnh toát ra: Trời ơi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên chuyển thành kênh ma hết trơn hết trời vậy ra? Anh ta vội vàng cầm điều khiển tắt, nhưng không hiểu sao nó lại tự động bật lên, tiếp tục chiếu cảnh thằng An Mạch đang kể chuyện ma. Tèo Mó Nhọn lắp bắp, giọng run rẩy: Trời đất ơi, đừng có giỡn với tôi nghe. Anh cảm thấy có một sự hiện diện vô hình nào đó ở đây, kéo theo cơn ớn lạnh bao trùm cả căn nhà. Một nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm tâm trí. Cứ như vậy, chiếc tivi liên tục chuyển qua các kênh mà toàn là kênh truyện ma của Lê Huy An, kèm theo những âm thanh trùng trợn, tiếng cười mang trợ, tiếng khóc ai quán, khiến cho Tèo phải bỏ chạy ra khỏi nhà, sang nhà hàng xóm ngủ nhờ cả đêm trong sự ám ảnh. Tèo run rẩy kể lại chuyện này với ông Tư Hậu vào sáng hôm sau. Chú Tư ơi, chú Tư, nhà con bị ma ám rồi. Tự nhiên tivi của con nó không có chiếu phim, mà tự nhiên ở đâu nó chiếu qua lòi cái thằng mập tù lù ngồi kể chuyện ma. Trời ơi, con sợ quá chú Tư à, chú Tư. Khuôn mặt hắn ta tái mét, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, giọng nói vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Những trò ghẹo ngày càng quá đáng của Ba Đục khiến cho dân làng vừa sợ vừa giận. Họ bắt đầu tìm mọi cách để đuổi Ba Đục đi, quyết tâm không để cho hồn ma này tiếp tục quấy phá cuộc sống của họ. Ông Tư Hậu mời thầy Pháp về cúng, một thầy Pháp nổi tiếng cao tay trong vùng. Nhưng vừa bước chân vào làng đã bị một lực vô hình nào đó xô ngã xuống đất. Cái nón của thầy Pháp cũng rơi xuống, cây trượng cũng lăn lòng lóc. Thầy hốt hoảng vội vàng đứng dậy phủi áo, mặt mày tái mét, giọng lắp bắp: Trời đất ơi, sớm này tà khí mập quá, lộn nặng quá, tôi xin rút lui nghe, không dám ở đây đâu. Tôi già rồi, ở đây khi nó nặng quá nó đè tôi sẽ blep luôn á trời ơi trời. Thôi bye bye sư vô à. Nói rồi thầy Pháp ba chân bốn cẳng chạy khỏi làng, bỏ lại chiếc dép ở trên đường. Bà Năm Lành thì mua đủ loại bùa chú về chán khắp nhà, từ cửa ra vào đến cửa sổ, rồi đốt đủ thứ bùa ngải, nhưng cũng không ăn thua. Những lá bùa dán trên tường cứ tự nhiên rơi xuống. Những làn khói nhang nghi ngút cũng không xua tan được cái không khí lạnh lẽo u ám ở trong nhà. Bà Năm Lành than thở, giọng đầy vẻ bất lực. Sao mà cái giông này nó lì như trâu vậy, không biết nữa à nghe. Bùa chú gì cũng không có tác dụng, giờ phải làm sao đây ta? Nỗi lo lắng sợ hãi bao trùm lấy bà. Bà cảm thấy bất lực trước thế lực siêu nhiên này. Dường như ma Ba Đục với cái tính của mình đã kháng cự lại mọi nỗ lực của dân làng. Anh ta vẫn tiếp tục những trò quậy phá như muốn thách thức sự kiên nhẫn của mọi người, đồng thời cũng muốn thu hút sự chú ý, muốn được mọi người nhớ đến mình. Ông Tư Hậu và bà Năm Lành cố gắng tìm mọi cách để đuổi Ba Đục đi. Từ mời thầy Pháp đến cúng bái nhưng đều thất bại. Nỗi lo lắng bất lực ngày càng gia tăng ở trong lòng họ. Họ không biết phải làm gì để mang lại sự bình yên cho xóm làng. Ông Tư Hậu thở dài, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Hết thầy này tới thầy kia, tốn biết bao nhiêu tiền của mà có thấy hiệu quả gì đâu. Ba Đục ơi là Ba Đục, sao mày lì lợm quá vậy Ba Đục? Sao mày lì như trâu vậy mày? Ông cảm thấy bất lực, mọi nỗ lực của ông dường như đều vô ích. Bà Năm Lành chắp tay cầu khấn, đôi mắt đượm buồn. Ông ơi, hay là mình cúng kiến chưa đủ tâm thành, để tôi làm thêm mâm cao cổ đầy, mời cả thầy chùa về làm lễ coi làm sao. Biết đâu lòng thành của mình sẽ cảm động được vong hồn thằng Ba Đục. Bà vẫn không từ bỏ hy vọng. Bà tin rằng lòng thành có thể lay động được cả những vong hồn cứng đầu như Ba Đục. Ông Tư Hậu lắc đầu, giọng đầy vẻ lo lắng. Thôi bà ơi, tốn kém lắm rồi. Có chắc là ông Ba Đục này, ông thích ở lại cái xóm mình, ông chơi cho tới khi nào ông chán thì ông mới đi không? Ông cảm thấy mệt mỏi và chán nản, dường như không còn cách nào để giải quyết chuyện này. Út Nhỏ là người bạn thân duy nhất của Ba Đục từ khi Ba Đục được chuyển hệ thành ma. Cô bé rụt rè gọi, giọng cô bé trong trẻo như tiếng chim hót. Anh Ba Đục ơi, anh đừng có quậy phá nữa mà. Mọi người, ai cũng sợ anh hết rồi. Cô bé cố gắng nói chuyện với Ba Đục một cách nhẹ nhàng, hy vọng có thể lay động được anh. Ba Đục hiện ra, lơ lửng trên không trung, khuôn mặt anh ta vẫn mang vẻ buồn rầu, giọng nói trầm thấp. Chứ em biểu anh sao? Họ chê anh xấu mà còn quắc nữa, anh buồn mà còn tức, cho nên anh mới trả thù thôi, chứ anh đâu có muốn đâu cưng. Nỗi buồn và sự tủi thân vẫn còn động lại trong giọng nói của anh. Út Nhỏ ngước nhìn Ba Đục, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ chân thành, nói: Nhưng mà anh quậy vậy cũng đâu có làm anh đẹp lên đâu, anh vẫn xấu quắc mà. Em xin lỗi, nhưng mà anh hiền lành, anh tốt bụng là được rồi. Em thấy anh đâu có xấu lắm đâu, chỉ là hơi đặc biệt một chút, kiểu như anh không đẹp nhưng anh độc và lạ đó. Cô bé cố gắng an ủi Ba Đục bằng những lời nói ngây thơ nhưng chân thật. Ba Đục ngạc nhiên nhìn Út Nhỏ, trong mắt anh thoáng hiện lên một tia hy vọng. Em nói thiệt hả? Út Nhỏ gật đầu chắc địch, mỉm cười với anh. Em mà nói dốc, em làm con anh á. Em thấy anh cũng đâu tới nỗi khó nhìn đâu, chỉ là anh hơi không được đẹp chút xíu. Ba Đục nghe vậy thì cười nhẹ, một nụ cười buồn bã nhưng cũng có chút ấm áp. Em nói chuyện nghe mát lòng mát dạ quá à. Anh cảm thấy được an ủi phần nào bởi những lời nói của Út Nhỏ. Út Nhỏ trở thành người bạn đặc biệt của Ba Đục, giúp anh hiểu được rằng ngoại hình không phải là tất cả, và những trò quậy phá chỉ khiến cho mọi người thêm sợ hãi và xa lánh anh thôi. Cô bé thường xuyên nói chuyện với Ba Đục, lắng nghe những tâm sự, giúp anh giải tỏa được những ấm ức ở trong lòng. Đồng thời khuyên nhủ anh đừng có quậy phá họ nữa. Ba Đục liền gật đầu đồng ý, sẵn lòng giúp đỡ bà con lối xóm, nhất là những người thân quen. Sáng sớm, bà Năm ra bờ kênh thả lưới, mong kiếm được mớ cá tươi, ngon cho bữa cơm gia đình. Thấy mấy chiếc ghe của ông Tám Lèo và chú Ba Trắng đang thả lưới gần đó. Ba Đục liền nảy ra một ý định giúp đỡ bà Năm. Anh lén lút lặn xuống nước, dùng hết sức bơi đến chỗ mấy chiếc xuồng kia, rồi làm rung lắc khiến cho xuồng nghiêng qua nghiêng lại, làm cho nước tràn vào ướt hết cả đồ đạc. Ông Tấm Lèo sợ hãi la lên quai quái, mặt mày tái me tái mét. Ê, trời đất ơi, cái gì vậy nè? Sao xuồng tôi tự nhiên nó lắc dữ vậy? Chú Ba Trắng cũng hốt hoảng không kém. Trời ơi trời, có khi nào cá sấu nó quậy không ông Tám ơi? Cả hai đều phải vội vàng tát nước, thu lưới về lại, bất lực chỉ có thể trở về tay không. Bụng thì đói meo vì không bắt được con cá nào. Bà Năm Lành đứng trên bờ, nhìn thấy cảnh tượng đó thì vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Không rõ tại sao họ lại bị như vậy. Không lẽ bên dưới thật sự có cá sấu hay sao? Hay là bị ai đó cố ý chọc ghẹo? Củi đánh cá hôm đó của bà Năm vậy mà thu được kha khá cá. Chắc là tại vì anh Ba Đục đã đuổi hai người kia đi rồi nên cá còn rất nhiều. Cũng được cả chục ký chứ không ít đâu. Đem về bán cũng có chút đỉnh tiền để dành mua gạo, mắm. Bà Năm mừng rỡ như được mùa vậy. Tối đó liền mua đồ ra ngoài sông cúng kiến, coi như tạ ơn thần sông phù hộ. Ba Đục thấy vậy thì từ dưới nước ngôi lên, cười vui vẻ nói. Hai ông nội đó đáng lắm. Ai biểu tối ngày ghẹo tôi chi? Mấy ngày sau, Ba Đục tiếp tục phá đám buổi hẹn hò của thằng bạn của mình bằng cách tạo ra những tiếng động kỳ lạ. Số là thằng Tèo mỏ nhọn sau bao ngày cưa cẩm cuối cùng cũng hẹn được cô Út Qua, người đẹp nổi tiếng nhất nhì ở xóm. Rủ cổ đi dạo mát ở bờ kênh vào một buổi tối trăng thành gió mát. Thằng Tèo nó mặc bộ đồ bảnh bao nhất, còn xịt luôn cái nước hoa thơm phức, cố gắng gây ấn tượng với người đẹp. Hai người đang ngồi tâm sự dưới ánh trăng lãng mạn, trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, thì bỗng dưng từ phía bụi tre gần đó vang lên những tiếng động quái dị. Út Qua giật mình, ôm chặt lấy tay của Tèo, giọng run rẩy. Anh Tèo ơi, tiếng gì mà nghe thấy ghê quá vậy? Tèo mỏ nhọn cố tỏ ra bình tĩnh, vuốt tóc Út Qua an ủi. Chắc là gió thổi lá tre đó em ơi. Không sao, đừng sợ nghe, đừng sợ. Nhưng tiếng động không những không dừng, mà nó lại còn trở nên sinh động hơn nữa. Út Qua sợ hãi, mặt mày tái mét. Em thấy ớn lạnh quá anh Tèo ơi. Tèo sợ hãi mồ hôi túa ra như tắm, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Chắc là ai đó ghẹo mình đó em ơi. Mình đi khách sạn. Không, mình đi chỗ khác nghe. Hai người vừa đứng dậy định bỏ đi thì bỗng dưng có tiếng ai đó thở dài ngay sau lưng, rồi lại vang lên tiếng khóc thút thít ai quán như có ai đó đang đau khổ tột cùng. Út Qua sợ quá hét lên một tiếng rồi bỏ chạy về nhà, để lại một mình Tèo mỏ nhọn đứng ngơ ngác một mình ở bờ kênh, vừa tức vừa xấu hổ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quan hồn có Ba Đục lẫn trong bụi tre thấy như vậy, cất tiếng cười khúc khích, giọng đầy vẻ hả hê. Cho chừa cái tật, mày chê tao xấu hả con? Và lần thứ ba, Ba Đục trổ tài hát giọng cổ trong đêm trăng, khiến cả làng vừa sợ vừa buồn cười vì cái giọng hát có một không hai của nó. Vào một đêm trăng sáng vàng vặc, ánh trăng như chát bạc lên những mái nhà tranh, cả xóm cây trăm đang chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng hát giọng cổ. Giọng hát trầm đục ai quán, nghe não lòng nhưng lại dở ẹt và lạc tông đến thảm hại, như có ai đó đang cố gắng hát một bài hát buồn nhưng lại không thể nào đúng nhịp được. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thỏ tiễn, không có bông gòn và thuốc đỏ, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bà Ba Xíu bà vụi vụi tay ngái ngủ hỏi chồng. Ai hát giọng cổ giờ này vậy trời, nghe giọng quen quen mà nó dở tàn canh giá lạnh luôn. Ông Hai Cò lầu bầu, giọng ngái ngủ không kém. Chắc thằng Tư Mạnh nó lại hát cái đó ok thôi mà. Mà sao hôm nay nó hát cái bài gì mà nó dở dữ vậy trời? Bà nội mẹ nó hát dở mà tôi muốn tỉnh luôn vậy hả? Tiếng hát cứ như vậy vang vọng khắp xóm, lúc thì da diết, lúc thì buồn cười, không thể nào ngủ được. Út nhỏ đang ngồi chơi ở ngoài sân, ngước nhìn dần trăng tròn dành dành, cô bé thích thú treo lên. Anh Ba Đục ơi, anh hát hay quá trời luôn á. Bóng anh Ba Đục từ trên ngọn dừa vọng xuống, giọng đầy vẻ tự hào. Em thấy anh hát có tới không? Út nhỏ cười khúc khích, gật đầu lia lịa. Tới nóc luôn anh ơi. Cả xóm ai cũng tới theo anh hết trơn luôn á. Sáng hôm sau, cả làng lại được một phen bàn tán xôn xao về cái giọng hát giọng cổ có một không hai trong đêm trăng. Người thì sợ hãi, người thì cười tới bây giờ cũng còn chưa dứt. Nhưng ai cũng cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở xóm mình. Những màn hợp tác bất đắc dĩ giữa quan hồn Ba Đục và Út nhỏ để trêu chọc những người trong làng. Nói thì trêu chọc vậy thôi, nhưng luôn có giới hạn và không gây nguy hiểm gì mấy. Út nhỏ sau khi kết bạn được với anh thì càng trở nên tinh nghịch hơn. Cô bé thường xuyên rủ rê Ba Đục cùng nhau thực hiện những trò trêu chọc vô thưởng vô phạt đối với những người ở trong làng. Những trò đùa tinh nghịch mang lại tiếng cười cho cả hai người bạn đặc biệt này. Một lần, thấy ông Tư Hậu đang ngồi ngủ gật ở trên giọng trước nhà, Út nhỏ liền ra hiệu cho Ba Đục. Lén lút đến gần, dùng một sợi dây buộc vào hai ngón chân cái của ông Tư Hậu. Sau đó, trốn vào bụi cây gần đó, nhịn cười. Út nhỏ khẽ nói. Anh Ba Đục ơi, anh làm khéo tay quá trời luôn. Sau đó, Út nhỏ giả vờ gọi ông Tư Hậu dậy. Ông Tư ơi, ông Tư. Ông Tư Hậu vụi vụi mắt ngồi dậy. Vừa bước xuống khỏi võng thì bị dướng chân, suýt nữa thì ngã nhào. May mà ông kịp bám vào cây cột nhà. Ông Tư Hậu lầu bầu, giọng đầy vẻ khó hiểu. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Sao tự nhiên chân tôi bị dướng kỳ cục vậy nè trời? Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông Tư Hậu, cả Út nhỏ và Ba Đục đều không nhìn được mà bật cười khúc khích. Một lần khác, thấy bà Năm Lành đang cặm cụi lặt ra ngoài giường, Út nhỏ lại xúi Ba Đục. Anh liền lén lút đến gần, dùng tay ma của mình khẽ lay nhẹ cái nón lá trên đầu của bà Năm. Bà Năm Lành ngạc nhiên đưa tay lên giữ nón. Ủa, trời ơi, gió ở đâu thổi nón mình vậy nè? Vừa nói, bà vừa đưa tay giữ nón thì Ba Đục lại lay nhẹ một lần nữa, khiến chiếc nón chao đảo trên đầu của bà. Bà Năm càng thêm khó hiểu, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ thấy mấy con chim đang chuyền trên cành cây. Út nhỏ đứng gần đó nhìn cười giả vờ nói. À, chắc là có con chim nó đậu trên nón của bà đó bà Năm. Bà Năm lành bán tính bán nghi, nhìn lên những cành cây cao. Chim gì mà nghịch ngợm như quỷ vậy hả? Những cái trò hợp tác giữa Út nhỏ và Ba Đục tuy có hơi mất nết một chút, nhưng lại mang đến những tiếng cười vui vẻ cho cả hai người bạn đặc biệt này, xua tan đi phần nào cái không khí u ám ở trong xóm. Nửa tháng sau, bất ngờ có một tai họa lớn ập đến xóm cây trăm. Không phải là lũ lụt hay quả quạng, mà là một đám người lạ mặt, ăn mặc bậm trợn, xăm trổ đầy mình kéo đến cây trối. Chúng đi trên những chiếc xe máy gầm trú, tiếng động cơ ồn ào phá tan sự yên tĩnh của xóm làng. Tụi nó xông vào nhà dân, đạp đổ cửa, cướp bóc tài sản, không bỏ qua bất kỳ thứ gì có giá trị, từ tiền bạc, vàng bạc đến cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Chúng còn hành hung cả người già, trẻ em. Những tiếng la hét, khóc lóc vang vọng khắp xóm, gieo rắc vào lòng người một nỗi kinh hoàng tột độ. Bà Ba Xíu khóc nức nở, ôm chặt lấy đứa cháu nhỏ đang trung trễ trong lòng. Trời đất ơi, cứu con với. Tụi nó cơm hết gạo dạ tôi rồi. Tụi nó còn đánh tôi nữa. Ông Hai Cò trung trễ kể lại với những người hàng xóm, giọng đầy vẻ đau đớn. Tụi đó đánh luôn cháu nội tôi. Trời ơi là trời, thằng nhỏ nó có tội tình gì đâu mà tụi nó đánh mất dạy vậy ra trời. Lúc này út nhỏ đang chơi đùa ở ngoài sân thì nhìn thấy đám người lạ mặt hung hãn xông vào nhà ông Tư Hậu. Nó vội vàng chạy đi tìm Ba Đục, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Út nhỏ lo lắng gọi, giọng cô bé đặt đi vì hốt hoảng. Anh Ba Đục ơi, có chuyện lớn rồi. Có một đám người xấu tới ăn hiếp dân làng. Họ cướp bóc, đánh đập mọi người kìa. Ba Đục nghe tiếng gọi nhanh chóng hiện ra bên cạnh út nhỏ. Vẻ mặt anh nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đôi mắt vốn trong sáng giờ đây hiện lên sự phẫn nộ, đôi mắt văng đầy tơ máu. Cái gì? Dám đến xóm của mình gây rối hả? Để đó cho anh. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự bất lực của người dân và thầm quyết tâm phải làm điều gì đó để giúp đỡ cho họ. Quan hồn của Ba Đục với sự giúp đỡ của út nhỏ đã đứng ra âm thầm giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, sử dụng khả năng đặc biệt của mình để cảnh báo nguy hiểm cho mọi người. Khi đám người xấu định xông vào nhà Tư Hậu, Ba Đục tạo ra những tiếng động kỳ lạ, những tiếng bước chân nặng nề đi rầm rầm ở trên mái nhà cùng tiếng thì thầm văng vẳng trong tai, khiến cho tụi nó tưởng có người mai phục nên không dám manh động, đành phải bỏ nhà ông Tư Hậu mà đi tìm những mục tiêu khác dễ dàng hơn. Một tên trong bọn người xấu nghi ngờ nói với đồng bọn: "Ê tụi bay, hình như có động tĩnh gì đó, cẩn thận nghe, coi chừng nha." Tên khác cũng tỏ vẻ lo lắng, trên mặt hiện lên sự sợ hãi, trung giọng nói: "Tao cũng nghe thấy, rút thôi tụi bay, kiếm nhà khác, chỗ này có vẻ không an toàn đâu." Trong lúc hỗn loạn, người người nháo nhào chạy trốn, thằng Cu Tí, con trai út của bà Năm Lành bỗng dưng bị lạc. Cả nhà bà Năm vội vã tìm kiếm khắp nơi, gọi tên con thất thanh nhưng không thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Nỗi lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy gia đình của bà. Út nhỏ liền nhờ Ba Đục giúp đỡ. Ba Đục với khả năng nhìn xuyên tường của mình đã nhanh chóng tìm thấy thằng Cu Tí đang trốn sau một bụi chuối ở nhà ông Hai Cò. Chỉ thấy nó ngồi co ro ôm lấy hai chân vì sợ hãi. Quan hồn anh nói với út nhỏ, giọng đầy vẻ lo lắng: "Út nhỏ ơi, thằng bé nó trốn sau bụi chuối kia kìa. Em mau dẫn người nhà ra đó đi." Nhờ sự giúp đỡ của Ba Đục, Cu Tí đã nhanh chóng được tìm thấy. Cả nhà bà Năm mừng mừng tủi tủi, ôm chầm lấy nhau khóc nức nở vì hạnh phúc. Bà Năm Lành ôm chầm lấy thằng Cu Tí, nước mắt rơi lã chã: "Con ơi là con, con là mẹ hết hồn hết vía hả? Mẹ tưởng là mất con rồi chứ." Ông Tư Hậu thở phào nhẹ nhõm, lau dội những giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ: "May mà tìm thấy con, cảm ơn trời đất, cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình của mình." Thậm chí Ba Đục còn hù dọa những kẻ xấu bỏ chạy. Khi đám người lạ mặt định cướp chiếc ghe chở hàng quá của vợ chồng anh Tư Mạnh, chiếc ghe là cả cơ nghiệp của gia đình anh, Ba Đục đã phối hợp với út nhỏ để hù ma bọn chúng. Lúc bọn họ vừa leo lên ghe chuẩn bị đổ máy, Ba Đục nhanh chóng tạo ra những tiếng động rùng rợn, những tiếng xích kêu loảng choảng chà sát dưới tấm ván, những tiếng bước chân nặng nề đi lại trên mũi ghe, kèm theo đó là bóng trắng lởn vởn xuất hiện rồi biến mất một cách đột ngột, khiến cho đám cướp tưởng là gặp ma thật, ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc. Một tên trong số bọn cướp kinh hãi hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi: Trời ơi, cái gì vậy? Có ma tụi bay ơi! Chạy mau lên đây, chạy!" Cả bọn kinh sợ lật đật nhảy xuống ghe bỏ chạy tán loạn, bỏ lại chiếc ghe hàng cho vợ chồng anh Tư Mạnh. Anh Tư Mạnh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của những kẻ cướp đang bỏ chạy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ủa gì vậy ta? Sao tự nhiên tụi nó chạy hết trơn hết trọi vậy? Mình còn chưa kịp làm gì luôn á." Vợ Tư Mạnh ôm chặt lấy chồng, giọng run rẩy: Chắc là trời Phật phù hộ mình đó anh. Mình thoát nạn rồi. Trong những ngày xóm cây trăm gặp nạn, quan hồn Ba Đục luôn âm thầm giúp đỡ cho dân làng. Anh dùng khả năng của mình để bảo vệ mọi người, không để ai bị thương hay mất mát tài sản. Dù không ai nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được sự giúp đỡ kỳ lạ này. Những điều may mắn bất ngờ xảy đến khiến họ cảm thấy như có một thế lực siêu nhiên đang bảo vệ xóm làng. Ông Tư Hầu suy nghĩ, trán ông nhăn lại vì những suy tư. Lạ thiệt. Từ khi có chuyện đến giờ, mình toàn gặp may mắn không à? Chắc chắn là có ai đó đang âm thầm giúp đỡ cho xóm mình. Không lẽ là thằng Ba Đục? Bà Năm Lành gật đầu đồng tình với chồng. Tôi cũng nghĩ là vậy đó ông Tư ơi. Có lẽ là ông bà tổ tiên phù hộ cho mình á. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ nghe. Út nhỏ là người duy nhất biết rõ mọi chuyện. Cô bé luôn ở bên cạnh anh, cùng nhau bàn kế hoạch giúp đỡ dân làng. Út nhỏ ngưỡng mộ nhìn Ba Đục đứng kế bên. Giọng cô bé đầy vẻ biết ơn. Anh Ba Đục ơi, anh giỏi quá. Nhờ có anh mà sớm mình không có ai bị sao hết á. Anh là người tốt nhất mà em từng biết luôn. Quan hồn của Ba Đục nghe vậy thì cười buồn. Ánh mắt anh thoáng chút cô đơn. Nhưng mà có ai biết là anh giúp đâu em. Út nhỏ nắm lấy tay Ba Đục, nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu anh ơi, quan trọng là anh đã giúp đỡ mọi người thật lòng. Em tin sau này mọi người sẽ hiểu thôi. Anh đừng có buồn nữa nha. Dần dần anh nhận ra rằng việc mang lại niềm vui và giúp đỡ người khác quan trọng hơn việc trả thù vì những lời chê bai ngoại hình. Ba Đục cảm thấy hạnh phúc khi thấy dân làng bình yên trở lại. Những tiếng cười đã dần dần vang lên trở lại trong xóm. Anh quay sang nói với Út nhỏ, giọng nhẹ nhàng hơn trước kia. Út nhỏ, anh thấy vui lắm khi giúp được mọi người. Hình như làm ma cũng tốt quá nghe, không có tệ lắm. Không may anh nguyện làm ma luôn được không ta? Út nhỏ cười tươi ôm chầm lấy Ba Đục. Dạ đúng vậy đó, anh thấy chưa, anh đâu có xấu xí như mọi người nói đâu. Anh là một hồn ma tốt bụng nhất ở trong xóm cây trăm này luôn á. Anh thay đổi cách hành xử, trở nên thân thiện và hòa đồng hơn với mọi người. Dù vẫn còn những trò nghịch ngợm, nhưng chúng mang tính giải trí, khiến cho dân làng dần quen với sự hiện diện của Ba Đục. Họ không còn cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là sự tò mò và đôi khi là cả sự thích thú. Trong đêm trăng huyền ảo, ánh trăng như vắt bạc ở trên dòng sông. Tiếng côn trùng trả trích vọng lại từ những lùm cây rậm rạp ven bờ, tạo nên một bản nhạc đồng quê du dương êm ả. Gió nhẹ thổi hiu hiu, mang theo hơi nước mát lạnh, phảng phất mùi bùn đất quen thuộc, xoa dịu cái nóng oi bức của ban ngày. Út nhỏ với đôi mắt trong veo như hạt sương mai, bất ngờ nhìn thấy Ba Đục đứng lặng lẽ bên bờ sông, không còn vẻ tinh nghịch quậy phá thường ngày. Thay vào đó là một nỗi buồn mang mát bao trùm lấy anh, khiến cho khuôn mặt của anh ta trở nên trầm tư hơn. Út nhỏ rụt rè bước đến gần Ba Đục, khẽ cất giọng gọi. Anh Ba Đục ơi, sao bữa nay nhìn anh buồn vậy? Trăng sáng đẹp quá trời luôn mà. Cô bé cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Ba Đục, một nỗi buồn sâu lắng mà cô chưa từng thấy trước đây. Anh khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống mặt nước lung linh. Bóng trăng dưới sông vỡ tan rồi lại hợp, hệt như tâm trạng rối bời, đầy những suy tư và nỗi niềm khó tả. Ba Đục nói với giọng trầm buồn. Út nhỏ à, chắc anh sắp phải đi rồi. Út nhỏ mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía bóng Ba Đục, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng tột độ. Nó không muốn rời xa anh một chút nào. Anh đi đâu? Anh lại định đi trêu chọc ai nữa hả? Nó chỉ thấy anh lắc đầu, mỉm cười buồn bã nói. Không phải đâu em, anh sắp phải rời khỏi làng để đi đầu thai. Đưa mắt nhìn Út nhỏ với ánh mắt trìu mến, như muốn ghi nhớ mãi hình ảnh con bé trong trái tim của mình. Nghe Ba Đục nói, Út nhỏ thoáng buồn, những giọt nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng nó hiểu rằng đó là quy luật của tự nhiên. Người sống rồi cũng phải chết, ma rồi cũng phải siêu thoát. Nó cố gắng kìm nén cảm xúc để không làm Ba Đục thêm khó xử. Vậy là anh sẽ không còn ở lại xóm mình nữa hả? Em sẽ không còn ai để kể chuyện ma nữa rồi. Giọng của nó nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nghe vậy, bóng dáng ba Đục bỗng dưng thở dài não nề, nói: Anh cũng muốn ở lại đây chơi với em mà mọi người lắm, nhưng đến lúc anh phải đi rồi. Nhưng em yên tâm, chuyện ma của anh đầy một bụng, em cứ nhớ lại mà kể cho mấy đứa nhỏ nghe nghe. Nhớ kể cho tụi nó nghe về một con ma tốt bụng và hơi xí đố chút nghe em. Út nhỏ gật đầu, cố gắng mỉm cười dù nước mắt vẫn còn rơi. Em sẽ nhớ anh lắm á. Anh Ba Đục sàm xí, anh hay bày trò quái đản làm em cười muốn rớt hàm. Em sẽ kể hết những chuyện vui về anh cho mọi người nghe. Anh bỗng dưng cười lớn, nụ cười tươi tắn hơn một chút. Nhớ anh thì lâu lâu ra bờ sông hát giọng cổ nha em. Biết đâu anh lại hát ké với em nữa đó. Giọng ca có 102 của anh chắc chắn sẽ làm cho đám cá dưới sông cũng phải quẩy theo. Anh cố gắng pha trò để làm chơi bớt nỗi buồn trong lòng Út nhỏ. Nó mỉm cười nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút hụt hẫng, một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Mà anh đi đầu thai ở đâu vậy? Có xa xôi lắm không? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là đến lúc anh phải đi rồi. Hình như có ai đó đang gọi anh. Vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những bóng cây cổ thụ cao lớn in hằn lên trên nền trời, như đang lắng nghe một lời gọi từ nơi xa xôi. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau dưới ánh trăng, không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và tiếng dế kêu trĩ rã đâu đó trong những bụi cây cỏ ven sông. Nỗi buồn man mác bao trùm không gian, nhưng cũng có một sự thanh thản nhẹ nhàng. Anh có muốn em làm gì cho anh trước khi anh đi không? Hay là em hát cho anh nghe bài Lý Cây Bông nha? Ba Đục nhẹ giọng nói. Thôi em đừng hát, em cũng biết tông như anh mà, hát dở ẹt hà. Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Út nhỏ, cảm ơn em đã là bạn của anh, đã giúp anh hiểu ra nhiều điều. Nhờ em mà anh biết được hóa ra ma cũng có bạn. Em cũng cảm ơn anh. Anh Ba Đục, anh là người bạn đặc biệt nhất của em. Anh không chỉ sàm xí mà còn rất tốt bụng luôn. Nói xong nó ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đột nhiên một luồng sáng dịu nhẹ ấm áp bao trùm lấy Ba Đục. Ánh sáng trắng xóa nhưng không chói mắt, mang theo một cảm giác bình yên lạ thường. Bóng hình anh mờ dần rồi tan biến vào không trung, để lại một làn khói mỏng manh lãng đãng trên mặt sông, sau đó tan biến theo làn gió nhẹ. Út nhỏ dụi mắt nhìn theo, thay vì bóng dáng hồn ma quen thuộc, nó chợt nhìn thấy một bóng hình thanh niên tuấn tú sáng ngời với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, từ từ bay lên trời cao, hòa vào dần trăng dịu mát. Út nhỏ há hốc miệng lắp bắp không tin vào mắt của mình. Anh Ba Đục, anh đẹp trai quá đi. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng Ba Đục lại có thể đẹp trai tới như vậy. Út nhỏ ngước nhìn theo bóng hình sáng ngời bay lên cao, hòa vào dần trăng dịu mát. Trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng cho người bạn của mình, nó thầm nghĩ: Thì ra anh Ba Đục thật sự là một người rất đẹp trai. Anh đã đi đầu thai rồi, chắc chắn anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn ai chê anh xấu nữa. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, người dân xóm cây trăm lại mơ hồ nghe thấy tiếng hát giọng cổ quen thuộc văng vẳng đâu đây. Nó như một lời chào tạm biệt đầy yêu thương của người đã từng gắn bó với họ. Và Út nhỏ mỗi khi ra bờ sông vẫn không quên ngân nga những câu giọng cổ buồn, nhớ về người anh với biệt danh là ma xàm xí, nhưng lại có trái tim ấm áp, giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên tuấn tú trên thiên đường. Nỗi buồn trong lòng cô bé dần nguôi ngoai, thay vào đó là một niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho người bạn của mình. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, câu chuyện rất vui nhẹ, rất ý nghĩa. Nó không thiên về ma mị, nhưng nó mang tới một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, quý vị. Câu nói đâu có mất tiền mua, đúng không? Người ta xấu kệ người ta đi, chọc ghẹo người ta làm chi vậy? Nó, rồi để rồi người ta có chuyện rồi sao? Ta nói thí dụ như bây giờ nghe, tôi xấu thiệt, chê tôi. Thì tôi xấu đi. Nhưng mà những người ta nhạy cảm overthinking thì sao? Lỡ có chuyện gì mấy người mang tội đó. Thiệt. Cho nên cái câu mà thay vì ok tôi xấu thiệt đó, mọi người cứ khen, thằng này dễ nhìn dễ thương nghe. Tôi biết là mọi người nói dốc đó, nhưng mà tôi cũng vui nữa. Thiệt. Nghe. Yeah. Bớt đi, mấy ba mấy má bớt chê nha. Mấy người mà hay tối ngày đi chê người ta đó, bớt lại nha, cái đó kêu bằng khẩu nghiệp đó nghe. Bớt chê tụi nữa tôi kêu ba đục lại nhà tối ngủ hát cải lương cho nghe, ráng chịu. Rồi, hết chuyện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.